5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, ba vị đại lão làm công nhân bốc vác. Lão ba, nhóm chúng ta đi nơi đó nha, có ta ở đây liền không sợ trời không sợ đất, non nớt vui sướng tiếng ca tại trong rừng cây tiếng vọng. Trong rừng cây một trận tất tiếng sột soạt tốt. Vội vàng xuống núi một đoàn người cũng không có phát giác chung quanh nhiều hơn rất nhiều tiểu động. Vật, ngược lại là nhanh đến phòng cây nấm lúc bên cạnh một trận gào thét. Xuất hiện tiểu mãng thân ảnh màu trắng. Tiểu mãng, Oli lập tức cao hứng kêu lên. Tiểu mãng, Tô Thần sờ lên tiểu mãng đầu. Oli tỉ tỉ cũng nghĩ ngồi một chút. Tiểu mãng đuôi rắn một quyền. Tại Lý Hiểu Bằng trong ánh mắt kinh ngạc, Oli cùng Tô Thần cùng một chỗ ngồi tại tiểu mãng đỉnh đầu. Tiểu mãng đong đưa cái đuôi thân thể gào thét mà xuống. Ôi, Oli cao hứng phất tay. Oli xem chừng, đừng đến rơi xuống. Lý Hiểu Bằng chạy về phía trước mấy bước muốn đuổi theo đi. Lại phát hiện đã sớm không có hai người một rắn bóng dáng. Từ Trinh an ủi hắn. Đừng lo lắng, tiểu mãng mặc dù tốc độ nhanh nhưng rất ổn. Sườn núi chỗ phòng cây nấm bên trong mấy cá nhân cùng. Lý Hiểu Bằng đồng dạng trao mày. Hoàng Lôi hít khẩu khí. Ai, thần bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại a? Con hổ kia còn ở bên ngoài bồi hồi đâu. Nó liền ngồi xổm ở bên cây bất động. Hà Quý đi theo thở dài. Lão hổ lần nữa xuống núi Vương Chính Vũ báo động trước về sau. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh vội vàng mang theo ba vị đại lão lên lầu. Giờ phút này bọn hắn 5 người liền đứng trên ban công một trận thở dài thở ngắn. Không nghĩ tới còn có lão hổ. Ta xem phát trực tiếp thời điểm. Chỉ thấy được gấu trúc lớn cùng mãng xà. Cái này địa phương cũng quá ly kỳ a. Vương Kiếm Lâm kinh ngạc. Nhóm chúng ta lái xe tới thời điểm, núi này trên cũng không ít vườn trà a, làm sao trên núi còn có nhiều như vậy động vật quý hiếm. Hoàng Lôi cảm khái, hải, ai nói chuẩn đâu, giống cái này hoa nam hổ, cục lâm nghiệp người nói với chúng ta trước đó có thôn dân phát hiện qua. Nhưng là không có ảnh chụp video làm chứng liền không thể xác định. Bọn hắn đã từng phái người đến điều tra. Không có kết quả a. Sau đó liền gọi nhóm chúng ta đuổi kịp. Hoa Nam Hổ hoàn toàn chính xác có. Trước đó còn có người vụng trộm cho ta chào hàng chính tông hổ tiên rượu. Cái đồ chơi này chúng ta nào dám đụng a. Quay đầu liền cho nắm chặt cục. Mã ba ba uy vũ. Hà Quý sơ ngón tay cái lên. Ta đã nói rồi. Đừng nhìn ta dáng người nhỏ. Ta cũng không nhỏ. Mã Vân lời này vừa nói ra, mấy người lập tức cười ha hà, Phan thì ngật có chút lo lắng, con hổ này nếu là không đi, chúng ta có phải hay không cũng không thể ra ngoài a? Thế nào, Phan Tổng muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng? Hoàng Lôi hiếu kỳ hỏi, ta thế nhưng là xem lại các ngươi ngày hôm qua phát trực tiếp a. Trong thôn cái này suối không tệ, hắn chỉ gian phòng. Ta còn mang theo đồ đi câu đâu. Vậy ta vẫn khuyên ngài nghỉ ngơi đi. Kia trong suối trên cơ bản không có gì cá. Ngày hôm qua gọi nhóm chúng ta bắt như vậy một sóng lớn. Đoán chừng cá càng ít cũng đều là tiểu ngư. Câu tiểu ngư có cái gì niềm vui thú. Hoàng Lôi bĩu môi. Đang định đề nghị mấy người sáng mai cho mình làm công đi bắt tôm. Khóe mắt liền thoáng nhìn quen thuộc cái bóng. Sau đó là Tô Thần nhảy cẫng thanh âm. A, đại hổ, tiểu gia hỏa vui sướng từ nhỏ trên đầu con chăn trượt xuống. Ngao, lão hổ phát ra một trận gầm rú. 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn duỗi cái đầu đi qua. Tô Thần đưa thay sờ sờ. Lại từ nhỏ trong bao vải móc ra một cái cây mơ cho nó ăn. Sau đó quay người hô hào. Hoàng bá bá, hoàng bá bá, ai? Thần trở về nha. Hoàng Lôi bận bịu chạy xuống lầu mở ra cửa sân. Giờ phút này hắn cũng không sợ lư hổ. một tay lấy Tô Thần ôm. Thần thần ở trên núi chơi thế nào? Cao hứng sao? Tiểu gia hỏa trọng trọng gật đầu. Cao hứng, có một cái đại xà, còn có tiểu xà ấp ra tới rồi. Cũng xinh đẹp á, đại xà, không phải tiểu mãng sao? Hoàng Lôi hiếu kỳ, ôm tiểu gia hỏa hướng trong nội viện đi. Tô Thần lắc đầu, không phải tiểu mãng, là màu đen, so tiểu mãng lớn, cũng ngoan. Hoàng Lôi đã thành thói quen, ở trong mắt tiểu gia hỏa tất cả động vật đều là nhu thuận đáng yêu. Tiểu gia hỏa đột nhiên quay người, đại hổ, ngươi đừng đi a. Sau đó nãi thanh nãi khí nói với Hoàng Lôi lấy, Hoàng bá bá, đại hổ cho thần thần đưa lợn rừng nha. Hoàng Lôi gật đầu, vừa rồi Vương Chính Vũ bên kia hô lão hổ lại xuống núi lúc. Bọn hắn 5 người một trận bối rối, bận bịu quan trọng cửa sân bò lên trên lầu. Lão hổ kia thời điểm liền đem lợn rừng đẩy tại bên tường. Vừa lúc bị bọn hắn thấy được, còn cảm thấy hiếm lạ đâu. Nguyên lai là con cọp này cho thần thần đầu đút tới. Từ bá bá nói, muốn thỉnh đại hổ ăn thịt. Cái gì thịt? Hoàng Lôi lập tức kéo dài lỗ tai. Thần thần a, trong nhà chúng ta thịt không nhiều nha. Thịt heo rừng nha. Từ bá bá nói cắt một khối lớn cho đại hổ nấu lấy ăn. Hoàng bá bá ngươi nấu rất ăn ngon nha. Tiểu gia hỏa mông ngựa nhường Hoàng Lôi 10 điểm hưởng thụ. Kia bá bá mời người đem lợn rừng mang tới đi có được hay không? Đại hổ, ngươi mau vào. Tiểu gia hỏa vội vươn tay chào hỏi. Lão hổ vốn là ghé vào dưới cây, nghe vậy lập tức ngoan ngoãn cùng sau lưng Hoàng Lôi tiến vào sân nhỏ. Oli hết sức kích động. Tiểu cô nương buổi chiều vừa đến đã hỏi muốn nhìn lão hổ. Hiện tại nhìn thấy cái này đại hổ càng không có thần sắc sợ hãi. Ngược lại vừa đi vừa hiếu kỳ đánh giá. Chờ tiến vào sân nhỏ Tô Thần từ trên thân Hoàng Lôi xuống tới. Nàng mới hỏi Tô Thần. Thần thần, nhóm chúng ta có thể ngồi tại lão hổ trên thân sao? Hiển nhiên nàng đối với vừa rồi tiểu mãng mang theo bọn hắn xuống núi cảm giác hưng phấn còn. Không có cởi lại, Tô Thần nghiêng cái đầu nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ. Oli tỉ tỉ, thần thần muốn hỏi đại hổ. Lầu 2 trên ban công 3 vị đại lão đã xem ngây người. Thật lâu vẫn là fan thì ngật trước hết nhất kịp phản ứng. Ta coi là trước đó mãng xà cùng gấu trúc lớn đã thật lợi hại. Hiện tại thần thần còn thu con lão hổ làm tiểu đệ. Mã Vân gật đầu, hắn sờ lên cằm, cái này nói rõ được. Không phải vậy không có đạo lý con cọp này đưa con lợn rừng xuống núi đến a. Lão Mã, ngươi có phải hay không có nhìn kỹ phát trực tiếp a? Vương Kiếm Lâm hỏi. 943 Mã Vân kinh nghi, có ý tứ gì? Vương Kiếm Lâm còn muốn giải thích, phía dưới truyền đến Hoàng Lôi thanh âm, 3 vị đại lão tranh thủ thời gian xuống tới làm việc đi. Chúng ta phải đem lợn rừng chuyển vào đến lại giết. A, nhóm chúng ta chuyển. Mã Vân kinh ngạc, Vương Kiếm Lâm lại hết sức thản nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết rõ hướng chính là muốn làm việc sao? Tranh thủ thời gian đi xuống đi, không phải vậy bị thần thần ghét bỏ sẽ không tốt. Lão mã a, ngươi phát trực tiếp thấy ít, rất thua thiệt nha. Phan thì ngật cười cười cũng đi theo xuống lầu. Không phải, các ngươi cái này cũng có ý tứ gì a? Nói rõ ràng chút, Mã Vân đuổi theo, chúng ta ba không phải khách du lịch sao? Thuận tiện nhìn xem thần thần cái này thần kỳ đứa bé. Làm gì muốn làm công nhân bốc vác a? Hoàng Lôi vừa vặn từ phòng bếp cầm một cây đao ra, hướng về phía ánh sáng khoa tay múa chân. Mã Vân nhìn thấy lập tức rụt cổ một cái. Hoàng lão sư, ta không phải chuyển lợn rừng sao? Cầm đao làm cái gì? Nếu là mang không nổi, chúng ta phân giải lại chuyển a. Bốn chân trực tiếp tạch tạch tạch. Hoàng Lôi một trận khoa tay múa chân. Mã Vân lại lần nữa rụt cổ một cái. hắn vội vàng chạy hai bước đuổi kịp Vương Kiếm Lâm cùng Phan Thì Ngật. Ai, các ngươi nói Hoàng lão sư làm sao cầm lấy đao khủng bố như vậy a? Vương Kiếm Lâm, Phan Thì Ngật, ngoặc kép, nha, a cái gì a? Hoàng lão sư cảm giác muốn giết người a. Mã Vân hạ giọng, Hoàng Lôi đuổi theo, Mã Ba Ba, ta cảm giác người thật giống như đối với ta có ý kiến a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.